Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 518, Yamai tỷ muội xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là làm người ta khó mà muốn tưởng tượng tới a, đại tự nhiên mặc dù nhiều thay đổi. Nhưng biến hóa này không khỏi quá nhanh đi. Chưa đủ một phần chung thời gian, thiên liền muốn giống như là đổi một dạng. Chỗ ở thế giới cảnh sắc, trong nháy mắt sinh ra 180 độ thay đổi. Hoàn toàn bất khả tư nghị chuyển đổi. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ thế giới đang ở cảnh sắc đột nhiên thay đổi. Gầm thét phong bạo ở giống giận, nổi lên không thể tưởng tượng nổi đại cuồng phong. Trong khoảnh khắc, thùng rác đều bị thổi ngã. Lon không cùng báo tử ở trong tầm mắt bay khắp nơi. Đại thụ điên cuồng rào rào diêu động, không ngừng uốn cong, làm người ta có cảm giác ngay lập tức sẽ bị gãy rơi đi. Bất quá, bầu trời mới là cuồng phong sân nhà, phía dưới nhưng là bên bờ vùng. Nếu là đổi lời nói, vô luận nhiều khó dây dưa cây cối cùng nhà cửa, sợ rằng sẽ bị tùy tiện thổi bay, nhổ tận gốc đi. Đổi vì là người thường, không khom người hạ thấp tư thế, cũng sẽ bị không gió thổi tập, mà đưa đến ngã nhào có thể. Nhưng Yuto cùng Toka mấy người, tự nhiên không phải người bình thường có thể sánh ngang. Định định đứng, căn bản giống như là coi thường cuồng phong tồn tại. Mãnh liệt bão đẳng cấp bão phong, sóng biển đập hướng về nhàn nhã chơi nháo bên trong các bạn học. Si đâu? Đây là Origami theo ý thức nhìn về phía với Yuto. Là có tinh linh xuất hiện à? Yuto ánh mắt nhìn về phương xa khẽ nói. Ở nơi đó, có thể loáng thoáng thấy vọt động hai cái thân ảnh. Đây là bực nào không tưởng tượng nổi à? Có người có thể đủ ở như vậy gió mạnh hạ hoạt động, lại không bị bực này kinh khủng cuồng phong thổi tới giác thiên. Như vậy, kia hai cái thân ảnh thân phận lấy theo mà hiển lộ đi ra. Dẫu sao, có thể làm được điểm này, trừ thao túng hiển hiện trang bị, Realizer, người trở ra, cũng chính là tinh linh. AST kiểm tra trang bị không có kiểm tra đến không gian chấn động. Origami lên tiếng, là cùng Kurumi một dạng. Đối phương có thể khống chế không gian chấn. Yuto nói, các bạn học, bão táp muốn tới. Đại gia tạm thời về quán trọ nghỉ ngơi. Okamin Tamae lớn tiếng nói. Ô, thật quỷ dị khí trời. Làm sao đột nhiên bốc lên bão táp đến rồi. Bạn học chung quanh rất bất mãn. Nhưng ai cũng không dám ở bão bên trong ra biển chơi đùa. Thu thập xong đồ vật của chính mình sau vội vã trở về chạy. Bao quát Origami cùng Toka các nàng đều tiếp theo đoàn người sau trở lại lữ quán. To lớn bãi cát bờ biển, chỉ còn lại Yuto cùng Mess hai người. Không đi cùng mọi người sao? Mess, Yuto nghi hoặc nhìn xem nàng. Ta là tiền bối tấm chắn, đương nhiên phải đi theo tiền bối. Mess nghe vậy liền trả lời. Trên người đồ bơi cũng thay đổi thành chiến phục, đại diện cho kỵ sĩ bàn tròn tấm thuẫn bị nắm trên tay. Tốt, vậy thì cùng ta đi xem a, cũng không thể để cho các nàng tiếp tục đánh nhau. Nếu không cả hòn đảo này liền muốn bị thổi bay. Vâng, tiền bối. Sau đó hai người liền hướng về phía phong bão trung tâm xong đi. Phanh, phanh, ẩm, ẩm, tại gió bão trung ương ra. Hai đạo sấm sét lóe ra, càng không ngừng lẫn nhau va chạm. Nương theo lấy mỗi một lần như sét đánh lôi minh va chạm, bạo liệt hoa lửa bắn ra lấy, cuồng phong gào thét, sóng xung kích lệnh đại khí từng đợt rên rì oanh động. Theo va chạm không ngừng tăng tốc, mây đen xoay quanh càng ngày càng dày đặc, xoay tròn cường độ cũng tại từ từ tăng tốc, bao phủ khắp bầu trời, phảng phất muốn đem quang minh thôn phệ hết. Đặc biệt là chung quanh gió bão cũng đang không ngừng tăng cường. Không chút kiêng kỵ thổi thổi mạnh hết thảy. Chỉ sợ lại như thế tiếp tục lấy loại tình huống này tăng cường xuống dưới, sẽ đem phù trên Thái Bình Dương đảo nhỏ Arubi đảo cuốn lên. Cũng là một chuyện tương đương dễ dàng. Nương theo lấy một tiếng tiếng va chạm to lớn. Bạo liệt phong bạo oanh tạc lấy. Hai đạo lấy cực nhanh tốc độ lẫn nhau đả kích thân ảnh. Rốt cục tách ra. Cùng lúc đó, thổi đến chung quanh gió lớn bỗng nhiên giảm bớt. Không, phải nói. Chỉ có ở vào hai vị thân ảnh chung quanh. Tựa như bão phong nhãn như thế an ổn không gió trạng thái. Địa phương còn lại, vẫn là cuồng phong không ngừng. Tách ra hai đạo thân ảnh, chậm chạp hạ xuống mặt đất. Lúc này, không có lấy cực nhanh tốc độ di động. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng hình dạng của các nàng. Có được giống nhau như đúc không tầm thường dung nhan. Tuổi chừng 16, 7 khoảng tuổi phong nhã hào hoa mỹ thiếu nữ. Đều là màu cam tóc, nước con ngươi màu bạc, ngũ quan đoan chính tinh xảo dung mạo cùng thon dài thon thả dáng người. Là dễ thấy nhất, không ai qua được hai vị thiếu nữ cách ăn mặc, quả thực là lóe mù người ánh mắt, mặc ám sắc hệ áo khoác. Tại trên thân thể các nơi, đều bị dây lưng giống như đồ vật chỗ bao gấp. Tay, chân cùng cổ bộ vị đều bị cài lên gông xiềng. Ổ khóa chỗ còn kết nối lấy gãy mất xiềng xích, cuối cùng cắt ra xiềng xích vươn dài ra ngoài. Loại trang phục này, không phải phạm vào tội lớn ngập trời phạm nhân, liền là thụ ngược đãi cuồng cách ăn mặc. Bất quá, hai vị thiếu nữ khác nhau là, một cái màu cam tóc hoàn toàn bàn lên, trên mặt bày ra cao ngạo nữ vương biểu lộ đến, chụp lấy gông xiềng bộ vị là bên phải tay, chân phải cùng cổ. Một cái khác, thì là đem màu cam tóc dài tập kết ba cỗ thức bím tóc. Lại là híp mắt mặt ủ mày trao bộ dáng. Gông xiềng vị trí lại là tại tương phản vị trí. Theo thứ tự là cổ, tay trái cùng chân trái. Rất tài giỏi nha, Yuzuru, không hổ là thiếp thân nửa bên thân. Nhưng hôm nay đến đây thôi nhé. Thắng lợi, từ thiếp thân cho nhận lấy. Lấy cao cao tại thượng tư thái thiếu nữ, dùng đến kỳ diệu tìm từ mở miệng. Cách chương.